Đại địa chủ, chương 312, đào tẩu, góc truyện audio.com. Vì sao đại thiếu gia sẽ đột nhiên tỉnh lại? Xảo Nhi không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, nàng chỉ biết là đại thiếu gia muốn giết nàng. Từ ánh mắt hắn, nàng nhìn thấy sát ý không chút che giấu, hoàn toàn không giống đại thiếu gia trước kia mà nàng biết. Các ngươi đều đáng chết! Thành âm máu lạnh vô tình vang lên trong bóng đêm. Xảo Nhi bắt đầu run rẩy. Nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết ở chỗ này, lại còn chết trong tay đại thiếu gia, sự không cam lòng bắt đầu mãnh liệt tràn ra. Nàng không muốn chết, đúng lúc này, thuyền hoa đột nhiên lay động một chút. Xảo Nhi đâu? Giọng An Vu Chi kinh ngạc vang lên bên ngoài. Các nàng trở lại vào ngay lúc này, lại không thấy Xảo Nhi vốn nên canh giữ ở bên ngoài nên cảm thấy ngoài ý muốn. Xảo Nhi trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng. Tiểu thư không có võ công nhưng hắc y nữ nhân có, nếu không có nàng, các nàng lúc trước cũng không có biện pháp đưa đại thiếu gia ra khỏi quân tử thành. Chỉ cần các nàng tiến vào, nàng có thể được cứu. Trong đầu nhanh chóng hiện lên ý niệm này, Xảo Nhi không tiếp tục giải giụa, mà vươn một bàn tay ý đồ đánh rơi cái chén ở phía đầu giường, muốn khiến tiểu thư cùng hắc y nữ nhân chú ý. Rắc, thanh âm tàn nhẫn vang lên, cùng với đó là bàn tay cách cái chén chỉ còn không đến 5 cm vô lực buông xuống. Đầu Xảo Nhi lệch về một bên, chết không nhắm mắt há miệng tựa hồ muốn nói chỉ chút ít nữa thôi, vì sao lại biến thành như vậy? Cảm giác hy vọng vụt khỏi tầm tay, nếu Xảo Nhi sống lại, nàng chỉ sợ cũng không miêu tả được đó là cảm giác thế nào. Quá trình này chỉ phát sinh trong vài giây, bốn phía đều là thanh âm náo nhiệt, hắc y nữ nhân không nghe thấy tiếng động trong thuyền hoa. Thấy không có ai canh ở bên ngoài, hắc y nữ nhân lập tức đi vào thuyền hoa. Vén rèm lên, nàng vừa đưa mắt nhìn bên trong, tức khắc sắc mặt đại biến. Không tốt, trong thuyền ban đầu chỉ thắp một cây nến, đã tắt lúc nào không biết. Nhờ vào ánh trăng, nàng nhìn thấy Xảo Nhi chết không nhắm mắt trên giường, mà người vốn nên nằm ở đó lại không thấy đâu, phản ứng đầu tiên của nàng chính là lao vào xem tình huống. Đột nhiên một bàn tay vươn tới nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng rồi kéo vào bên trong. Có tiếng gió sắc bén lao xuống từ trên đỉnh đầu, nếu như chúng, nàng khẳng định sẽ không dễ chịu. Chính như Xảo Nhi nghĩ, hắc y nữ nhân có võ công, người thường có thể sẽ sững sờ một hồi, nàng lại có thể nhanh chóng phản ứng. Cái chén vốn nhằm vào đầu nàng đập trúng khung cửa vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hắc y nữ nhân kéo cổ tay đau đớn giơ chân đá kẻ đánh lén. Người nọ vì trốn tránh rốt cuộc buông tay nàng ra. An Vu Chi nghe tiếng chạy tới. Khi thấy rõ người đánh lén, sắc mặt chợt thay đổi. An Tử Nhiên, hắn tỉnh lúc nào? Không phải đến buổi sáng mới tỉnh sao? Đang nghĩ ngợi, cặp mặt sắc bén của An Tử Nhiên vút qua rừng trên người nàng. Hàn ý sờn tóc gáy làm An Vu Chi như rơi vào hầm băng. Cả người An Vu Chi lảo đảo lui lại mấy bước, tuy nàng rất ghét An Tử Nhiên, nhưng bị hắn như vậy nhìn vẫn cảm thấy thực khủng bố, rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy An Tử Nhiên như vậy. Nhưng vẫn còn thứ khác càng khiến nàng mềm chân, tử trạng của Xảo Nhi nhanh chóng đập vào mắt dưới ánh trăng bành bạc, đồng tử trừng lớn, chết không nhắm mắt. An Vu Chi sắc mặt trắng bệch ngã phịch xuống đất, mau, đi tìm tên Lý Khuê Chí kia về. Hắc y nữ nhân nhanh chóng ra khỏi thuyền khoang nhỏ hẹp. Khi giao thủ, góc truyện audio.com, với An Tử Nhiên, nàng nhạy bén nhận thấy được đối phương không phải công tử thế gia bình thường. Hết thảy hoàn toàn không giống với nội dung ghi trong tư liệu. Theo tin tức thu được, An Tử Nhiên là con nhà địa chủ, từ nhỏ đã rất béo, đến 15, 16 tuổi vẫn luôn là tên mập ham ăn biếng làm, cho nên không có khả năng biết võ công, dù sau này giảm béo, cũng chưa từng có ai thấy hắn ra tay. Ngôn hành cử chỉ của An Tử Nhiên tựa như quý công tử tuấn tiếu ôn tồn lễ độ, lại có phó vô thiên bảo hộ, càng không cần hắn động tay động chân. Hơn nữa, khi An Vu Chi ra tay, đối phương cũng không hề kháng cự, cho nên họ cho rằng An Tử Nhiên không có võ công. Nhưng hôm nay, đối phương có thể dễ dàng giết Xảo Nhi, sự tàn nhẫn độc ác đủ làm nàng hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Hắc y nữ nhân giấu tay phải bị thương không có sức lực ra phía sau, vẻ mặt ngưng trọng, nàng không nắm chắc có thể một lần nữa bắt lấy An Tử Nhiên. An Vu Chi bị dọa choáng váng, Xảo Nhi đã đi theo nàng rất nhiều năm, hiện giờ đã chết, nàng nhất thời không thể phản ứng. Hắc y nữ nhân hận không thể đá nàng xuống thuyền hoa, tiện nhân này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, còn chẳng bằng nha hoàn của mình. Còn không mau đi, hắc y nữ nhân không thể đè nén lửa giận lại giống lên một câu. An Vu Chi rốt cuộc hoàn hồn, lung tung gật gật đầu, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy đi tìm người. Đi nơi nào tìm, phỏng chừng phải chờ nàng bình tĩnh lại mới có thể nghĩ tiếp. An Tử Nhiên từ thuyền hoa đi ra, trên người mặc áo vải bố xanh đen họ lúc trước tùy ý tròng lên người hắn, thoạt nhìn bình phàm đến cực điểm. Vải dệt thô ráp không thể làm hỏng gương mặt tinh xảo đẹp quá phận.